Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, bím tóc. Vương Hoài lỗ nước mắt đều nhanh rơi ra tới, mà liền tại cái này rơi xuống đất một sát na kia. Theo phía sau hắn bên phải góc rẽ, lại bắn tới một chiếc đại chúng xe, mắt thấy liền muốn theo trên người hắn đè tới. Cứu, cứu mạng. Két két, một tiếng thắng xe chói tai vang lên. Đại chúng xe đầu xe liền dừng ở trước mặt của hắn mặt không đủ 10 cm địa phương. Hắn nhanh sợ tè ra quần, lộn nhào hắn về tới đường phố dọc theo phía trên. Thiệu Tử Dương thấy cảnh này, vội vàng theo trên xe nhảy xuống. Ngươi không có việc gì? Ta không sao, ta không sao. Thế nhưng là ngươi vừa mới bị đụng vào. Ta thật không có việc gì. Ngươi đừng tới đây. Vương Hoài Lỗ không ngừng mà lui lại. Cường tráng như vậy một đại hán, dọa đến nước mắt đều rớt xuống. Phảng phất Thiệu Tử Dương muốn đối hắn làm cái gì giống như. Thiệu Tử Dương nhìn xem Vương Hoài Lỗ kinh hãi quá độ dáng vẻ, cũng không dám đi tới. Trong lòng lại từng đợt rét run. Hắn nghĩ tới trước đó mấy người kia, bao quát phụ tá của hắn cùng kia hai cái là hắn nói chuyện nữ biên kịch cùng nam biên kịch. Bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn coi là chỉ là trùng hợp mà thôi. Chuyện này cũng đã kết thúc. Lại không nghĩ rằng sự tình xa còn chưa tới lúc kết thúc. Có lẽ là Ân Vân Phù làm cái gì? Hắn ngược lại là hy vọng thật là Ân Vân Phù làm cái gì. Nhưng nếu như không phải Ân Vân Phù đâu? Hắn thậm chí đều không biết mình trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này còn có lúc kết thúc sao? Hắn tiếp xuống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả một đời đều muốn sinh hoạt tại một người không gian bên trong? Như là bị lồng thủy tinh che đậy lên sinh vật đồng dạng. Vương Hoài Lỗ tuy là cảm giác thân thể rất không thoải mái, lại chết sống không dám để cho Thiệu Tử Dương đưa. Cuối cùng vẫn Thiệu Tử Dương liên hệ Hoàn Vũ công ty giải trí bên trong người. Công ty phái người đến, đưa Vương Hoài Lỗ đi bệnh viện. Vương Hoài Lỗ tại trong bệnh viện làm một phen kiểm tra. Đuôi xương cụt gãy xương, hắn không có nghe lầm cái thanh âm kia. Thiệu Tử Dương vẫn như cũ là một người theo sân bay trở về Minh Châu thị nội thành. Ninh Thủy đường giã bên kia phòng ở cũng còn không có thu thập. Hắn cũng không muốn trở về Ninh Thủy đường giã, ngay cả chỗ ở đều không có. Lấy điện thoại di động ra, nàng theo bản năng muốn bấm Vương Hoài Lỗ điện thoại. Vương Hoài Lỗ là không còn dám tới gặp Thiệu Tử Dương. Những người khác cũng có thể đẩy thì đẩy, dù sao không ai nguyện ý đến bồi tiếp Thiệu Tử Dương. Dứt khoát Vương Hoài Lỗ làm người đại diện coi như tận trách, giúp Thiệu Tử Dương mở một quán rượu phòng. Thiệu Tử Dương có chút bệnh thích sạch sẽ, không thích ở khách sạn. Bất quá bây giờ khách sạn ngược lại là so hắn nhà trọ của mình sạch sẽ nhiều. Hơn nữa trong tửu điếm người cũng nhiều, hắn vẫn còn tương đối yên tâm. Chính hắn mặt khác đi siêu thị mua mới ga giường vỏ chăn, đi Vương Hoài Lỗ hỗ trợ an bài kia quán rượu. Tiến vào khách sạn về sau, hắn lặp đi lặp lại xác nhận toàn bộ khách sạn bảo an hệ thống cùng cả phòng. Cái quán rượu này gian phòng tại một tầng 8, chỉ có cửa phòng một cái vào miệng, tất cả cửa sổ đều là mở không ra. Cho dù cửa sổ có thể bị đánh nát, một tầng 8 cao lầu, hơn nữa chu vi không có có thể mượn lực địa phương, đối phương cũng căn bản liền bò không được. Thiệu Tử Dương cái này mới an tâm. Chỉ là nằm ở trên giường còn có chút ngủ không được. Hắn lại đứng lên mở ra điện thoại, liền gọi Vương Hoài Lỗ đưa một cái camera giám sát đến. Từ đưa camera quá người tới hỗ trợ đem camera mạnh khỏe. Hắn cũng xác định điện thoại có thể thời gian thực nhận camera quay chụp hình tượng. Vỗ giường vị trí, hắn mới nằm trở về. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng mãi cho đến rạng sáng 3 lúc 4 giờ mới đi ngủ. Cái này một giấc hắn ngủ cực kỳ sâu. một mực ngủ đến trưa 11 giờ mới tỉnh lại, mệt mỏi con mắt đều không mở ra được. Tinh lực của hắn luôn luôn cũng không tệ, thế nào liên tục hai cái ban đêm đều mệt mỏi như vậy. Thiệu Tử Dương bỗng nhiên một cái giật mình, từ trên giường ngồi dậy, hắn mở to mắt, xem trên mặt đất vò thành một cục lại một đoàn khăn tay. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, lại tới, cái này sao có thể? Hắn vô ý thức đi xem tủ quần áo. Tủ quần áo hai phiến di môn trong lúc đó lộ ra ngoài một chi màu đỏ hoa hồng. Cánh hoa kiều diễm ướt át, nhan sắc sáng rõ, phảng phất trước mấy ngày trên giường một màn kia lạc hồng. Hắn bỗng nhiên để lộ chăn mền từ trên giường lăn xuống dưới. Một bên lấy điện thoại di động ra cấp Vương Hoài Lỗ gọi điện thoại. Một bên bước nhanh hướng phía bọc ngoài cửa phòng chạy ra ngoài. Lúc này cũng không đoái hoài tới hình tượng không hình tượng. Hắn lớn tiếng kêu khách sạn khách phòng quản lý. Kia phảng phất gặp quỷ giống như biểu lộ hù dọa đi ngang qua khách nhân khác. Vương Hoài Lỗ lo lắng chạy tới thời điểm, liền thấy Thiệu Tử Dương mặc một bộ áo ngủ chật vật đứng tại cửa gian phòng. Khách sạn quản lý mang theo trong tửu điếm mấy công việc nhân viên ngay tại hướng Thiệu Tử Dương. Bồi tội, hắn bắt đầu lo lắng, bước nhanh đi đến Thiệu Tử Dương bên người. Bọn hắn, Thiệu Tử Dương có chút lắc đầu, ra hiệu Vương Hoài Lỗ trước chờ nói lung tung. Này đó người của quán rượu hiện tại cũng liền cho rằng là cái gì fan hâm mộ điên cuồng hành vi. Trộm tiến thần tượng gian phòng, còn không biết hắn bị kia cái gì. Loại chuyện này truyền đi, hắn sợ là thật muốn hủy. Tự nhiên là có thể ít một người biết liền thiếu đi một người biết. Vương Hoài Lỗ có chút thở dài một hơi. Báo cảnh sát sao? Thiệu Tử Dương nhẹ gật đầu. Báo. Không tới đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Hắn cũng là không ôm hy vọng. Vương Hoài Lỗ nhẹ gật đầu. Hắn đuôi xương cụt còn nát. Thực sự là không muốn tới gặp Thiệu Tử Dương. Có thể đây cũng là chức trách của hắn chỗ. Trừ phi hắn là không muốn làm. Nếu không chuyện này hắn khẳng định phải quản. Điều tra kết quả rất nhanh liền ra. Vẫn là giống trước đó như thế. Vô luận là trong tửu điếm vẫn là bên ngoài quán rượu. Theo dõi bên trong cái gì cũng không có. Vương Hoài Lỗ nhíu mày. Thiệu Tử Dương ánh mắt có chút phát không? Là Ân Vân Phù. A, thế nhưng là nàng hôm qua đi máy bay đã trở về. Vương Hoài Lỗ cũng không hiểu. Thiệu Tử Dương làm sao lại nhìn kỹ Ân Vân Phù. Xem Ân Vân Phù xinh đẹp. Bất quá Ân Vân Phù quả thật có chút xinh đẹp. Thiệu Tử Dương cái này sẽ không là bị ngủ ra tình cảm tới. Vương Hoài Lỗ một trận hoài nghi tự mình có phải hay không đang nhìn cái gì tiểu ngôn tiểu thuyết. Bất quá nam nữ điên vóc, ngây thơ nhân vật nữ chính từ Thiệu Tử Dương khuynh tình biểu diễn. Thiệu Tử Dương sắc mặt bình tĩnh, cơ hồ muốn nhỏ xuống mực nước đến. Ta đêm qua gặp được nàng. Ta còn tưởng rằng là nằm mơ. Hôm nay ta có thể khẳng định. Chính là nàng. Khẳng định là nàng. Tuy là hắn ngủ u ám. Nhưng hắn rõ ràng thấy được Ân Vân Phù mặt. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được trôi dạt đến một ngày trước ban đêm. Nàng quan sát hắn. Đỏ thắm cánh môi có chút cong lên. Tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra điên cuồng như vậy biểu lộ. Mỗi một cái hình tượng đều như vậy rõ ràng, nhưng lại không biết Ân Vân Phù đến cùng làm cái gì. Để hắn không cách nào hoàn toàn tỉnh táo lại, thậm chí không cách nào phản kháng. Nàng thật mạnh ngươi, Thiệu Tử Dương bên tai có chút bốc cháy. Vương Hoài Lỗ hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cụ thể tình huống như thế nào? Nàng, ếch, nàng là ngồi lên chính mình động. Một nháy mắt, Thiệu Tử Dương đỏ mặt mấy lần. Hắn có chút thiên quá mức. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Vương Hoài Lỗ ho nhẹ một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa cảnh sát. Nghĩ đến cảnh sát thái độ đối với bọn họ. Cũng có chút buồn bực. Nếu là lần này lại tìm không thấy thiết thực chứng cứ. người ta sợ là muốn coi bọn họ là thành bệnh tâm thần. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ngày trước Thiệu Tử Dương trong phòng lắp đặt theo dõi. Trước nhìn một chút theo dõi, Thiệu Tử Dương nghe vậy, đôi mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, may mắn hắn hôm qua ghi chép theo dõi. Ân Vân Phù cho dù tránh thoát khách sạn hành lang theo dõi, hẳn là cũng không biết hắn thả trong phòng cái này theo dõi. Hắn lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị xem theo dõi. Cảm giác một bên Vương Hoài Lỗ nhìn qua, hắn lập tức cảnh giác nhìn Vương Hoài Lỗ một chút. Ta tự mình một người xem. Vương Hoài Lỗ bất đắc dĩ giang tay ra. Đi, cái này còn thẹn thùng lên. Tiểu Sử Nam quả nhiên là Tiểu Sử Nam. Ếch, nhìn hắn đỏ mặt dáng vẻ. Hắn tựa hồ có chút hiểu thành cái gì Thiệu Tử Dương sẽ bị để mắt tới. Thiệu Tử Dương cầm điện thoại di động đi tới một bên nơi hẻo lánh bên trong. Cái video này theo dõi đương nhiên cũng là không dám nhắc tới cung cấp cảnh sát. Chính hắn đều không muốn xem. Thiệu Tử Dương đỏ mặt, cắn răng điểm mở tay ra cơ. Điều ra trước một buổi tối quay xuống video. Theo rạng sáng 12 giờ bắt đầu xem. Thời gian này, khách sạn gian phòng bên trong còn không có chút nào dị trạng. Cũng không có người đi vào gian phòng. Hắn lấy gấp 10 tốc độ về sau thả. Vượt qua rạng sáng 5 giờ còn không có gì dị thường. Ngay tại Thiệu Tử Dương bắt đầu cảm thấy hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn chợt thấy trong video chính mình từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhíu mày. Hắn thế nào không nhớ rõ chính mình nửa đêm có đứng lên quá. Trong video Thiệu Tử Dương từ trên giường xuống tới, mặc quần áo xong ra cửa, qua đại khái 20 mấy phút, không đến nửa giờ. Trong video Thiệu Tử Dương lại từ bên ngoài trở về. Hắn đi tiến gian phòng, theo trong tay một cái trong túi giấy lấy ra một bó hoa hồng. Thưởng thức hồi lâu về sau, cẩn thận bỏ vào trong ngăn tủ. Thiệu Tử Dương nhìn xem video, trên lưng có từng mảnh nhỏ lông tơ đứng lên. Trong video Thiệu Tử Dương cất kỹ hoa hồng, lại không hề rời đi, mà là tại tủ quần áo trước đứng vững. Hắn cầm lên một cái thứ gì? Thiệu Tử Dương nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia hắn cầm lấy là hắn quần lót của mình. Một giây sau, hắn liền thấy trong video Thiệu Tử Dương cúi đầu, xích lại gần đồ lót tinh tế ngửi ngửi. Thiệu Tử Dương trong dạ dày một trận bốc lên. Đây không phải hắn, đây tuyệt đối không phải hắn. Hắn thế nào cũng không có khả năng đối với quần lót của mình làm ra loại chuyện này. Hắn tiến nhanh xem tiếp đi. Rất nhanh liền nhìn thấy chính mình cầm đồ lót nằm về tới trên giường, miệng cắn trong lúc này quần, sau đó một chút xíu cởi hết y phục của mình. Hai tay tại trên người mình tinh tế sờ lấy, trên người một đầu cuối cùng đồ lót cũng bị cởi ra. Hắn tựa hồ tại người cái kia càng tốt hơn, cuối cùng tuyển vừa cởi ra đầu kia, cắn lấy trong mồm. Thiệu Tử Dương nhìn xem một màn này đã không nhịn được, chạy đến phòng vệ sinh trước nôn một vòng. Hắn nhìn xem trong gương chính mình, làm sao có thể, hắn có bệnh thích sạch sẽ. Đừng nói cắn quần lót của mình, chính là đụng lấy hết người cũng chịu không được. Vương Hoài Lỗ gặp Thiệu Tử Dương một mực không xuất hiện, liền tìm tới, vì tránh hiểm nghi đứng tại cửa phòng vệ sinh không tiến vào. Thế nào, có phải là Ân Vân Phù? Thiệu Tử Dương mặt mày xanh lét từ phòng vệ sinh ra, thanh âm khàn giọng, không phải Ân Vân Phù. Vương Hoài Lỗ mở to hai mắt nhìn. A, đó là ai? Thiệu Tử Dương lau mặt một cái. Là chính ta. A, Vương Hoài Lỗ từ trên xuống dưới nhìn Thiệu Tử Dương một chút. Ngươi đây là nghẹn quá độc ác. Thiệu Tử Dương đều đã 30 tuổi. Lúc này mới vừa phá thân. Lại là thân ở cái này dụ hoặc khắp nơi trên đất ngành giải trí. Cũng khó trách sẽ biệt xuất tâm lý vấn đề. Thiệu Tử Dương nghe được Vương Hoài Lỗ chưa hết ý. Không phải ý tứ kia. Ta thật giống không phải ta. Nhân cách phân liệt. Đây còn không phải là nghẹn hung ác. Vương Hoài Lỗ có chút bất đắc dĩ nói. Thiệu Tử Dương nhéo một cái mi tâm. Không phải nhân cách phân liệt. Hắn do dự một chút. Vẫn là đem video đem ra. Tìm một đoạn chẳng phải quá phận cấp Vương Hoài Lỗ xem. Trong video, Thiệu Tử Dương nằm ở trên giường. Biên bím tóc nhỏ. Hắn sửng sốt, kinh ngạc nhìn Thiệu Tử Dương một chút. Trong video Thiệu Tử Dương thần sắc say mê. Một đầu biên bím tóc. Có thể chỉ riêng là như thế này. Cái video này nhưng cũng thấy Vương Hoài Lỗ mặt đỏ tim run. Thực sự là quá sắc khí. Cũng là Thiệu Tử Dương quá đẹp. Cái này tiểu biểu lộ. Cái này tiểu động tác. Cái này khát vọng ánh mắt. Hắn nuốt nước bọt. Mắt thấy Thiệu Tử Dương lạnh lùng nhìn qua. Hắn ho nhẹ một tiếng. Sờ lên cái mũi. Cái kia. Thật giống cũng không có việc gì. Thiệu Tử Dương nhíu mày. Thanh âm trầm lãnh. Ngươi lại nhìn. Vương Hoài Lỗ chọn lấy một cái đuôi lông mày. Buông xuống đôi mắt tiếp tục xem tiếp. Trong video truyền ra một thanh âm. Rõ ràng là chính Thiệu Tử Dương. Tử Dương, ta yêu ngươi. Ta thật yêu ngươi. Ngươi yêu ta sao? Sau đó trong video Thiệu Tử Dương biểu lộ liền thay đổi. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất ngủ say. Không chờ một lúc, Thiệu Tử Dương lại thay đổi. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi vì cái gì không nói yêu ta? Câu này nói vừa xong. Thiệu Tử Dương cả người bỗng nhiên từ trên giường bị nhấc lên. Vương Hoài Lỗ vô ý thức đè xuống tạm dừng khóa. Nhìn kỹ trong video Thiệu Tử Dương dáng vẻ. Đúng là lơ lửng ở giữa không trung. Tứ chi không có chạm đất. Trôi lơ lửng đại khái mấy giây. Thiệu Tử Dương cả người mới hạ xuống. Rơi về tới trên giường. Một lần nữa ấn phát ra khóa. Hắn nhìn xem Thiệu Tử Dương cắt xong chính mình biên tốt bím tóc. Một chút xíu ăn vào miệng bên trong. Ánh mắt hắn trừng lớn. Miệng của hắn đóng đóng mở mở. Cái này thật giống cũng không là bình thường nhân cách phân liệt có thể có triệu chứng. Nhân cách phân liệt liền có thể bay sao? Cái này không nói nhảm sao? Hắn hiện tại chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Nguyên bản gãy kia một đoạn đuôi xương cụt giờ phút này lại tại ẩn ẩn làm đau. Video vẫn còn tiếp tục phát ra. Chỉ gặp Thiệu Tử Dương lại cắt xong một đoạn tóc. Nhét vào lỗ tai của mình bên trong. Vương Hoài Lỗ đều hù dọa. Thiệu Tử Dương sắc mặt tái nhợt. Trực tiếp khóa điện thoại di động. Cả người hắn cũng bị mất biểu lộ. Thất hồn lạc phách đi về đến phòng bên trong. Đi tới bên trên giường. Trong ánh mắt lộ ra vài tia mờ mịt. Ta rõ ràng thấy được ân vân phù mặt. Vương Hoài Lỗ trong lòng nổi lên mấy phần đồng tình. Lấy tình huống hiện tại đến xem. Nếu quả như thật là ân vân phù đối với hắn làm cái gì, vậy vẫn là may mắn. Trên thực tế, nếu như là người đối với hắn làm cái gì, vô luận là ai, Thiệu Tử Dương đều may mắn. Nhưng mà rất hiển nhiên, cũng không phải là ân vân phù. Từ đầu tới đuôi chỉ có chính ngươi. Thiệu Tử Dương bạch nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Đại khái đem video nội dung nói một lần. Vương Hoài Lỗ nghe được là chính Thiệu Tử Dương ra ngoài mua hoa hồng. Liền vội vàng hỏi, trước đó tại chung cư đâu? Ngươi có hay không xem là không phải mình ra ngoài? Thiệu Tử Dương lắc đầu. Không có chú ý, không chỉ có là hắn không có chú ý. Cảnh sát sợ cũng sẽ không chú ý tới là hắn. Vương Hoài Lỗ thở dài một hơi. Hướng khách sạn bên kia điều tới xuất nhập cảng cùng hành lang lên theo dõi. Thuận tiện cũng một lần nữa điều Ninh Thủy đường giã bên kia video. Không chờ bọn họ xem cái video này. Hoàn Vũ công ty bên kia bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Vương Hoài Lỗ nghe được đối phương nói xong. Lông mày gắt gao nhíu lại. Cái gì thủy quân? Chúng ta không có mua qua thủy quân. Công ty đầu kia người cũng có chút buồn bực. Thế nhưng là mới một buổi tối thời gian, Thiệu Tử Dương fan hâm mộ lại tăng lên gấp đôi. Trước đó Weibo sự tình phát sinh về sau, công ty mọi người cũng đều đã làm xong Thiệu Tử Dương sẽ bị toàn mạng lưới chào phúng. đại lượng fan hâm mộ thoát phấn kết quả. Ai biết một buổi tối đi qua, Thiệu Tử Dương fan hâm mộ không ít vậy thì thôi, vậy mà lại tăng không sai biệt lắm một lần số lượng. Vương Hoài Lỗ cả người đều sợ ngây người. Ngươi nói cái gì? Hắn tranh thủ thời gian treo điện mở ra Weibo. Thật sự chính là Thiệu Tử Dương fan hâm mộ lại tăng một lần. Hắn cùng Thiệu Tử Dương liếc nhau một cái. Công ty không có cấp Thiệu Tử Dương mua phấn. Hắn cũng không có. Chính Thiệu Tử Dương cũng không có. Chuyện này là sao nữa? Vương Hoài Lỗ con mắt trừng lớn. Ngươi còn nhớ rõ hôm nay lúc ở phi trường Ân Vân Phù nói câu nói kia sao? Thiệu Tử Dương cánh môi có chút mím chặt. Nhớ kỹ, Ân Vân Phù nói hắn sẽ rất hồng, sẽ còn tiếp tục hồng xuống dưới. Lại gọi hắn trước bổ cái thận. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Ân Vân Phù là tại cầm chuyện này trêu chọc. Bây giờ nghĩ lại, Ân Vân Phù lại là có ý riêng. Vương Hoài Lỗ nghĩ đến lúc ấy hắn chỉ trích Ân Vân Phù, nói ý nghĩ của nàng quá hạ lưu, hiện tại chỉ muốn khóc. Hắn nhìn về phía Weibo, đã vượt qua như thế một hồi, quét một cái mới liền phát hiện Thiệu Tử Dương fan hâm mộ số lượng lại tăng lên. Vốn là nghìn to lớn việc vui, bây giờ nhìn lại là hãi hùng khiếp vía. Vương Hoài Lỗ trước đó còn kiên trì muốn tới bắt đầu làm việc, nhưng bây giờ đã nghĩ đến có phải là từ trước được rồi. Tiền trọng yếu đến đâu, cũng trọng yếu bất quá chính mình cái này cái mạng nhỏ a. Trên thế giới này, vô luận là vấn đề gì, đều có thể cố gắng đi giải quyết. Thế nhưng là loại này không thể đối kháng, lại nên như thế nào giải quyết? Chết cũng không biết chết như thế nào. Ta tìm một cái Ân Vân Phù. Vương Hoài Lỗ Bạch nghiêm mặt nói. Hắn biết Ân Vân Phù mở một nhà đào bảo cửa hàng, là tiếp một chút không thể nói sinh ý. Nếu là mở tiệm, chúng ta sinh ý trên trận hắn tổng sẽ không cự tuyệt. Vương Hoài Lỗ do dự địa đạo, đại không được bọn hắn cùng Ân Vân Phù hảo hảo mà xin lỗi. Thiệu Tử Dương đôi mắt sáng lên. Vương Hoài Lỗ xem xét Thiệu Tử Dương vẻ mặt này liền hiểu đắc ý tứ. Hắn thì thầm trong lòng, Thiệu Tử Dương làm xuân mộng thời điểm là mộng đến Ân Vân Phù. Đây là mấy cái ý tứ tới. Cái này màu hồng phấn suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn vẫn là trước tiên cần phải giải quyết hiện tại vấn đề. Vương Hoài Lỗ mở ra đào bảo phá nguyên quan, nhìn thoáng qua sản phẩm giới thiệu, muốn trước giao 200 vạn tiền đặt cọc. Trong tay hắn không có nhiều tiền mặt như vậy. Thiệu Tử Dương minh bạch Vương Hoài Lỗ ý tứ, cấp Vương Hoài Lỗ chuyển 200 vạn đi qua. Vương Hoài Lỗ lập tức hạ đơn, đồng thời cấp phá nguyên quan phục vụ khách hàng phát một cái tin. Hai người ngốc ngốc chờ lấy phá nguyên quan đào bảo phục vụ khách hàng hồi phục. Đợi ước chừng nửa giờ, cảnh sát đều đã đi. Phá nguyên quan bên kia rốt cục cấp trả lời chắc chắn. Không có hàng. Hai người trợn tròn mắt. Không có hàng? Làm sao lại không có hàng? Vương Hoài Lỗ còn cố ý nhìn thoáng qua hạ đơn vật phẩm. Hàng hóa tên là Hỏi Cát Hung. Biểu hiện chính là có hàng nha. Hắn sốt ruột liên hệ đào bảo phục vụ khách hàng. Thật có lỗi, không biết quý điếm lúc nào sẽ bổ hàng đâu. Tin tức gửi tới không bao lâu, liền thấy đối phương cũng trở lại một cái tin đến. Phá nguyên quan không tiếp thụ bất luận cái gì sổ đen hộ khách hạ đạt đơn đặt hàng. Vương Hoài Lỗ cả người đều sửng sốt một chút. Cái gì sổ đen? Đào bảo cửa hàng là có sổ đen hệ thống. Cái này hắn biết, bị cửa hàng gia nhập sổ đen về sau liền không cách nào liên hệ cửa hàng phục vụ khách hàng. Cũng vô pháp mua cửa hàng thương phẩm. Thế nhưng là phá nguyên quan sổ đen lại là chuyện gì xảy ra? Hắn lại cấp đối phương phát một cái tin. Thế nhưng là cái tin tức này lại phát không đi qua. Vương Hoài Lỗ ngốc ngốc nhìn xem tăng thêm điện thoại giao diện. Thiệu Tử Dương nhíu mày nhìn hắn. Thế nào? Vương Hoài Lỗ đưa điện thoại di động đưa cho Thiệu Tử Dương. chúng ta thật giống tiến phá nguyên quan sổ đen. Thiệu Tử Dương nhìn thoáng qua điện thoại giao diện, lại khó có thể tin nhìn về phía Vương Hoài Lỗ. Ngươi nói là Ân Vân Phù đem ta gia nhập sổ đen? Hắn ngây ngốc mở to hai mắt nhìn. Mấy giây, Thiệu Tử Dương mi mắt hơi run một chút rung động. Nghĩ đến chính mình trước đó 5 lần 7 lượt quấy rối Ân Vân Phù, liên đới nói xấu nàng, người ta kéo đen hắn không phải rất bình thường. Vương Hoài Lỗ thở dài một hơi, bực bội nắm tóc, rất tốt, trước đó bọn hắn đem người đắc tội như vậy triệt để, hiện tại liên thảm rồi. Hai người chính buồn rầu, Hoàn Vũ công ty giải trí bên kia điện thoại lại đánh tới. Kim Tổng, Vương Hoài Lỗ theo nguyên bản ngồi trên chỗ ngồi đứng lên. Đi ra bên ngoài nghe điện thoại, ngươi tìm ta, ta mời Trích Tinh Quan Tô Hạo Thanh đạo trưởng đến Minh Châu thị. Tử Dương bên kia cũng thuận tiện cầu hắn, để hắn nhìn một chút. Vương Hoài Lỗ sửng sốt một chút, hắn kém chút liền quên Trích Tinh Quan. Trước đó hắn tuy là cũng là hết sức sùng kính Tô Hạo Thanh, thế nhưng là từ khi hắn tận mắt thấy Tô Hạo Thanh cho tấm bùa kia tại Ân Vân Phù trong tay hóa thành cho bụi về sau, loại này gần như mê tín tôn sùng liền nhạt rất nhiều. Trong lúc nhất thời liền không nhớ tới Trích Tinh Quan tới. Vương Hoài Lỗ ho nhẹ một tiếng, ngài biết chuyện này, trừ hắn cùng Thiệu Tử Dương, cho dù là mấy cái kia trợ lý, cho dù biết cũng biết không nhiều. Ngươi nói ta sẽ không biết sao? Căn nhà trọ này vẫn là ta hướng bằng hữu mướn. Cảnh sát đến tra hỏi, huyên náo động tĩnh lớn như vậy, bạn hắn có thể không biết được sao? Cố ý đến hỏi hắn chuyện này, Vương Hoài Lỗ ngượng ngùng nói, cái này, trước không vội, có lẽ cảnh sát rất nhanh liền có thể tra được hung thủ. Hắn trong lòng vẫn là càng muốn tìm hơn. Ân Vân Phù, chuyện này trước đó trưng cầu ý kiến Tô Hạo Thanh thời điểm, Tô Hạo Thanh chỉ nói có thể là bởi vì Ân Vân Phù mua phù triện, cũng không được việc a. Ngược lại là Ân Vân Phù, nàng tuyệt đối là biết cái gì. Kim Thanh nhíu mày, chung cư sự kiện kia nhi nếu không tranh thủ thời gian giải quyết, hắn đang còn muốn vòng tròn bên trong hỗn sao? Người đang suy nghĩ gì đấy? Không đợi Vương Hoài Lỗ lại nói cái gì, Kim Thanh đã đánh gãy hắn. Không nói, ta một hồi tự mình bồi Tô đạo trưởng đi qua, buổi tối hôm nay sự tình liền có thể giải quyết. Kim Thanh đánh gãy Vương Hoài Lỗ. Vương Hoài Lỗ nhìn xem bị quải điệu điện thoại, có chút bất đắc dĩ. Tô đạo trưởng cho dù so ra kém Ân Vân Phù, hẳn là vẫn là có mấy phần bản lãnh. Muốn không liền nghe hắn nói thế nào. Mấu chốt là Kim Thanh ý tứ hắn cũng không dám nghịch lại a. Không chờ một lúc, Kim Thanh liền mang theo Tô Hạo Thanh đến. Vương Hoài Lỗ lôi kéo Thiệu Tử Dương đi chung cư bồi tiếp Tô Hạo Thanh nhìn một vòng, một bên hướng Tô Hạo Thanh kể một chút đại khái tình huống. Tô Hạo Thanh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, đạo trưởng, tình huống rất nghiêm trọng sao? Tô Hạo Thanh trầm ngâm, khẽ gật đầu, hắn xem Thiệu Tử Dương, ngươi gương mặt phiếm hồng, đôi mắt hiện đỏ, sợ là va chạm đào hoa sát. Đào hoa sát, Tô Hạo Thanh ngón tay có chút một điểm, ngươi là có hay không đi qua có cây đào địa phương? Thiệu Tử Dương cau mày, cái này hắn chỗ nào còn nhớ rõ Thanh, người bình thường cũng sẽ không đi chú ý bên người cây đều là chút gì cây. Kim Thanh đôi mắt sáng lên, đúng rồi, Tử Dương trước đó tại Hoành cửa hàng quay phim, có một tuồng kịch là đi Hải Ninh thành phố đào hoa đảo chụp. Hắn bội phục mà nhìn xem Tô Hạo Thanh, cũng là bởi vì cái này sao? Tô Hạo Thanh nhẹ gật đầu, sợ sẽ là. Thiệu Tử Dương chân mày nhíu chặt hơn, theo dõi cuồng là ta chụp xong trận kia hí qua vài ngày mới xuất hiện. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.